Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1514, Tiên Vương cầu hôn. Hồng Võ Tiên Vương mặc dù nói cho Thạch Hạo ba cái nhiệm vụ muốn hắn hoàn thành, nhưng trên thực tế, đây cũng là không có chút nào làm khó dễ Thạch Hạo ý tứ. Thứ nhất, nữ nhi hoàn toàn chính xác ưa thích nam nhân này. Thứ hai, Thạch Hạo lấy ra Thiên Địa Luân làm sính lễ. Đây chính là so Tiên Vương Kim đều chân quý hơn, để hắn vô cùng có mặt mũi, mà lại cũng đúng là hắn khát vọng khao khát. Cho nên, dạng này dễ hiền vì cái gì không thu. Về phần chết mất Lâm Lĩnh Thành, ha ha, hắn là Lâm Hoành Đạo đệ đệ, thiên phú cũng cực kỳ bất phàm, gần so với Lâm Hoành Đạo hơi kém, nhưng là hắn muốn nhân cơ hội đối với Thạch Hạo hạ sát thủ. Điểm ấy Hồng Võ Tiên Vương cũng không phải không biết, cho nên người như vậy chết thì đã chết. A, đồ đệ đệ đệ có thể có con rể có trọng yếu không? Đám người muốn cáo trạng lại bị Hồng Võ Tiên Vương một câu liền ép xuống. Tiên Vương mở miệng, ai dám bất tuân? Thạch Hạo lập tức lên đường, tiến đến hoàn thành Tiên Vương giải thích nhiệm vụ. Cái này không khó hoàn thành, chỉ là phải tốn chút thời gian. Sau một tháng, Thạch Hạo mới quay về Quần Tinh Chi Đỉnh. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nơi này trở nên không gì sánh được náo nhiệt, một mảnh ăn mừng không khí. Nguyên lai, Hồng Võ Tiên Vương đã vì bọn hắn xử lý lên hôn lễ, mời rất nhiều khách nhân, nghe nói không thiếu Tiên Vương cấp bậc khách quý. Thạch Hạo vừa về đến, hắn liền bị đẩy vào phòng hóa trang. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền thiếu đi hắn tân lang này. Thạch Hạo tất nhiên là vui vẻ, hắn để phụ thân từ trong tiên cư đi ra. Về phần ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn, các nàng nhưng không có hứng thú uống dạng này rượu mừng, đều là đợi tại trong tiên cư phụng phiếu. Về phần có hay không làm Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di người giấy đâm, vậy cũng không biết. Hôn lễ tiến hành, các loại khách quý đều là đưa lên chúc phúc, còn có hạ lễ. Trong bản tiên vực, gia bách cơ các loại ngọc tiên đều là tới. Bọn hắn nhìn xem người trẻ tuổi này, đều là cảm khái không gì sánh được. Không có nhiều năm trước, gia hỏa này vẫn chỉ là một cái nho nhỏ đồng giáp tiên a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chẳng những thành Tiên Vương nhà con rể, nó bản thân tu vi cũng là bước vào ngọc tiên, trở thành gần với Tiên Vương tồn tại. Ngọc tiên xứng hay không làm Tiên Vương nhà con rể? Xứng, đương nhiên phối, bằng không mà nói, chẳng lẽ còn muốn gả cho Tiên Vương hay sao? Lại nói, Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền trở thành ngọc tiên, tương lai thành tựu Tiên Vương khả năng cực lớn, thậm chí có thể đạt tới cao hơn Hồng Võ Tiên Vương cấp độ. Cho nên, cửa hôn sự này cũng không thể xem như Thạch Hạo treo cao. Nhất là Gia Bách Cơ, hắn bại bởi Thạch Hạo, tự nhiên trong lòng càng thêm đến phức tạp. Nhưng cùng lúc, hắn cũng kiên định tín niệm, nhất định phải thành tựu Tiên Vương, cùng Thạch Hạo tái chiến một lần. Ở nơi nào té ngã, ngay tại chỗ nào đứng lên, hắn không thiếu dạng này cứng cỏi cùng quyết tâm, cũng không thiếu dạng này đại trí tuệ. Tân lang tân nương bái thiên địa, người chủ trì kêu lớn. Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di đứng đối mặt nhau, liền muốn ba bái thiên địa. Ha ha, bản vương không có tới muộn a. Cười to một tiếng, uy thế kinh khủng chấn động, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng như nổi trống. Người nào càng như thế lớn mật, tại Tiên Vương ái nữ trong hôn lễ làm càn như vậy. Hồng Võ Tiên Vương lập tức vẩy một cái lông mày, nói, Tử Phong đạo hữu, ngươi đã đến. Tử Phong Tiên Vương, thất tinh, hưu. Một bóng người hiển hiện, chỉ gặp đây là một tên nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Phong thần tuấn lãng, động lòng người không gì sánh được. Hồng Võ Tiên Vương cười ha ha, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, mà đang ngồi bốn tên tiên vương cũng là ngừng nói chuyện với nhau. Hướng về Tử Phong tiên vương nhìn lại, bọn hắn tự trọng thân phận, nếu là khách nhân, đương nhiên không có khả năng nghênh đón. Bất quá, Tử Phong tiên vương thế nhưng là thất tinh, tại bọn hắn trong sáu vị tiên vương này, tu vi là cao nhất tại tiên vương cảnh, bọn hắn đều không thể vượt cấp chiến đấu. Cho nên, Tử Phong tiên vương nếu ở trên cảnh giới cao nhất, tự nhiên cũng tại về mặt chiến lực mạnh nhất. Hồng Võ tiên vương đem Tử Phong tiên vương đón vào, cũng mời hắn cùng khác bốn vị tiên vương ngồi cùng nhau. Đã như vậy, hôn lễ tiếp tục, chậm, Tử Phong tiên vương đột nhiên mở miệng, quay đầu hướng về Hồng Võ tiên vương nhìn lại. Hồng Võ đạo hữu, bản vương có một cái đề nghị. Đề nghị gì? Hồng Võ tiên vương mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng đối phương nhưng đồng dạng là tiên vương, mà lại tu vi còn muốn ở trên hắn, không cho phép hắn không cho cái mặt mũi. Bản vương có một con, còn chưa có đón dâu. Tử Phong tiên vương cười nói, hắn đối với lệnh ái một mực phi thường ngưỡng mộ, đã rất nhiều lần cầu bản vương tới cầu hôn. Nhưng là, đạo hữu cũng biết, chúng ta đều là muốn trấn thủ lưỡng giới thông đạo, căn bản không rảnh phân thân. Cho nên, việc này liền bị bản vương một mực đè ép. Hiện tại, tu la giới trong tương lai trong 100.000 năm cũng sẽ không xâm lấn tiên giới, cũng rốt cục để bản vương có thể đăng xuất không đến. Thế nào, bản vương nhi tử, hẳn là xứng với đạo hữu chi nữ a. Móa, nghe được Tử Phong tiên vương lời nói, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Trên thực tế, hai đại tiên vương muốn thông gia, bản thân cái này cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. Nhưng ở trên điểm thời gian này, thật sự là quá không đúng. Người ta vợ chồng trẻ liền muốn thành thân, người lại muốn đột nhiên thò một chân vào, đây không phải thật quá mức sao? Thạch Hạo cũng là nhíu mày, tu la giới thua 100.000 năm, một phương diện cho tiên giới đầy đủ hưu sinh dưỡng tức thời gian. Một phương diện khác, nhưng cũng khiến cái này tiên vương đều là giải phóng đi ra. Tiên vương điệu thấp, bình thường gần như không sẽ nhúng tay một vực sự tình. Nhưng là, đây cũng không phải là bản ý của bọn hắn, mà là cần trấn áp lưỡng giới thông đạo. Thật sự là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại không có trách nhiệm như vậy, vậy các tiên vương sẽ làm sao? Có chút tiên vương ưa thích du sơn ngoạn thủy, có chút thì là tính thích mạo hiểm. Dạng này tiên vương cũng sẽ không cho tiên giới cách cục mang đến ảnh hưởng gì. Nhưng là, khẳng định cũng có chút tiên vương là nóng lòng quyền lực. Hiện tại, đúng là bọn họ nổi lên mặt nước tốt nhất thời gian. Thạch Hạo không biết Tử Phong tiên vương thuộc về loại nào. Nhưng là, hắn hiển nhiên là cái yêu chiều nhi tử gia hỏa. Đây cơ hồ là tại công nhiên cướp cô dâu. Tiên vương làm được ra chuyện như vậy, không biết xấu hổ rồi. Ha ha, chính bởi vì hắn là tiên vương mới dám làm như vậy. Đến một lần hắn có thực lực như vậy, thứ hai hắn càng sẽ không quan tâm thế nhân đánh giá. Hùng sư sẽ để ý con kiến là thế nào đánh giá chính mình sao? Là khen hay chê đều không có ý nghĩa. Khó chịu nói, dẫm chết là được rồi. Bất quá, tiên vương đối thoại, hắn hiển nhiên không có nhúng tay tư cách, liền chỉ có ở một bên nghe. Nhìn phần, Hồng Võ tiên vương nhướng mày, trên mặt cũng có bất mãn chi sắc. Hắn đối với Thạch Hạo phi thường hài lòng. Tuổi còn trẻ liền tu đến Ngọc Tiên, càng là có được chuẩn tiên vương chiến lực, cùng hắn cấp độ chỉ là kém một bước mà thôi, mặc dù bước này vượt qua vô cùng gian nan, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Muốn nói duy nhất không địa phương tốt, chính là Thạch Hạo còn hai vợ, bên trong một cái cũng là tiên vương chi nữ, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi địa vị. Nhưng là, hắn thực sự rất hài lòng. Dạng này giai tế, tương lai thành tựu thậm chí sẽ ở trên hắn. Hiện tại, Tử Phong Tiên Vương thế mà tại nữ nhi trong hôn lễ cầu hôn. Cái này chẳng những đột nhiên, kỳ thật cũng là tại đối với hắn đánh mặt. Đạo hữu, hôm nay cũng chỉ có một chủ đề, uống rượu mừng. Hồng Võ Tiên Vương cũng không có trước tiên phát tác, mà là hướng về Tử Phong Tiên Vương cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.